Thiên hạ vô song, chương 694. Phương pháp ứng phó, gocchuyenaudio.com. Thời điểm hai bên trao đổi khế ước với nhau, Joseph cầm lấy khế ước không chịu thả, nhưng kéo sát Mạnh Hàn vào cười nói. Phía bên ta có hai vị kiếm thánh và một vị pháp thánh khiêu chiến bộ hạ của ngươi. Cảm ơn trước 3.000 vạn kim tệ của ngươi. Mạnh Hàn đưa tay kéo lại, nắm chặt khế ước ở trong tay, đối chọi gay gắt phản kích nói. Ta đã quên nhắc nhở ngươi một điều. Chỗ ta còn có hơn 50 quyển sách công kích cấp 8. Không biết ngươi và vị pháp thánh các hạ kia có thể đỡ được mấy lần. Bá tước Joseph tôn kính, trở lại chuẩn bị quan tài đi. À, Joseph chỉ nghe thấy trong hàm răng của mình truyền tới một tiếng rít lạnh. Cảm giác duy nhất của hắn chính là bầu trời trên đầu dường như muốn sụp xuống. Không trách được vừa rồi không biết tại sao mình đột nhiên cảm thấy lòng tin không đủ. Mà chỉ nói 3.000 vạn ô kim tệ mà không phải tất cả 4.000 vạn kim tệ. Dự cảm của mình vốn không có sai. Quyển sách ma pháp cấp 8, chỉ cần cầm quyển sách ma pháp trong tay, ma pháp sư bình thường cũng có thể phát động. Tuy rằng từ trước tới nay Joseph chưa từng gặp qua quyển sách cấp 8, cũng không biết ma pháp học đồ có thể phát động quyển sách hay không, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, nếu như vào lúc này Mạnh Hàn đưa ra uy hiếp tuyệt đối là chỗ dựa vững chắc. Đừng nói là mình, ngay cả vị pháp thánh các hạ mà gia tộc mời tới kia có thể đỡ được oanh kích của 50 mấy ma pháp cấp 8 hay không, cũng không thể biết được. Tuy rằng như vậy, thắng bại hai bên có thể là 50-50, nhưng vấn đề là đây là quyết đấu sinh tử. Nếu như chỉ người thủ hạ chịu chết, Joseph sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều một trận cuối cùng, thời điểm đối mặt với Mạnh Hàn lại chính là bản thân hắn. Thân vương điện hạ không biết vì sao trong chớp mắt người thừa kế của mình lại biến thành sắc mặt như vậy. Nhưng trong trường hợp này, hắn đã bị Mạnh Hàn ép đến mức độ này, khế ước cũng đã ký tên, dù như thế nào cũng không thể lộ ra vẻ yếu mềm. Hắn chỉ có thể hẹn trước với Mạnh Hàn quyết định 5 ngày sau hai bên sẽ để người ta công chứng tài sản. Sau đó hắn liền vội vàng dẫn theo Joseph và người của gia tộc rời khỏi quán trọ nơi Mạnh Hàn ở lại. Một đám các quý tộc trẻ tuổi bị Joseph kéo tới xem trò vui sỉ nhục thấy Mạnh Hàn đáp ứng quyết đấu trợn mắt há hốc mồm. Cho dù bọn họ thân là các quý tộc ở thủ đô cũng chưa từng thấy qua số tiền đặt cược khổng lồ như vậy. Những 4.000 vạn kim tệ, tổng hai bên chính là 8.000 vạn. Thậm chí đối với một vài quý tộc mà nói, mấy gia tộc hợp lại cũng không có được lượng của cải như vậy. Mà đây chỉ tiền đặt cược cho mấy trận quyết đấu mà thôi. Ai cũng biết đây tuyệt đối chuyện phát sinh tại thủ đô có ảnh hưởng nhất trong năm nay thậm chí trong mấy chục năm gần đây. Trong nháy mắt những gia hỏa này hưng phấn bắt đầu điên cuồng rời đi, sau đó xông những đám đông, bắt đầu miêu tả sinh động những gì bọn họ chứng kiến về cảnh tượng hoành tráng diễn ra tại hiện trường. Đây tuyệt đối là đề tài tuyệt hảo có thể làm cho bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực. Có vài quý tộc lại suy nghĩ nhiều hơn, bắt đầu có vài phần kính trọng đối với Mạnh Hàn, kẻ trong lòng bọn họ vốn là tiểu quý tộc quê mùa kẻ giàu sổi mới ở nông thôn của tiểu công quốc lên. Không cần nói tới những lý do khác, người ta có thể ở hiện trường xuất ra 4.000 vạn kim tệ cho dù là vật giá trị 4. gocchuyenaudio.com, ngàn vạn kim tệ đã đáng để mọi người đánh giá cao một chút. Bất kể là quyền thế hay của cải khi tích lũy đến mức nhất định có thể đủ đạt được hiệu quả như vậy. Bị kinh động cũng không chỉ là những người trẻ tuổi nhàm chán sinh sự khắp nơi. Gần như tất cả đại gia tộc tại thủ đô cũng vừa mới nghe tin lập tức hành động. Phải biết rằng, 4.000 vạn kim tệ có thể khiến thân vương điện hạ dùng 1/4 lãnh địa gia tộc để xoay sở. Trong này có gì không thể thực hiện được, thích hợp thì đưa ra một vài trợ giúp có thể sẽ đạt được lợi ích lớn hơn hay không? Nếu như thân vương điện hạ thắng, đó chính là giúp người gặp nạn tại thời khắc mấu chốt. Nếu như thua cũng có thể đạt được một phần lãnh địa tốt. Chuyện tốt như thế cũng không lúc nào cũng có thể gặp được. Tất nhiên, có về phía thân vương điện hạ đã bắt đầu đánh chủ ý ở trên người Mạnh Hàn. Lãnh địa của Mạnh Hàn ở vị trí hẻo lánh của công quốc Transco. Nhưng danh tiếng tơ lụa đã truyền khắp toàn thế giới nhân loại. Thậm chí còn có xu thế phân tán về phía những chủng tộc khác. Một người tuổi còn trẻ như vậy, có người nói 2 năm trước vẫn chỉ là một kẻ nghèo rất mùng tơi đến một kim tệ cũng không. Quá trình hắn làm giàu cụ thể thế nào mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng không cản trở mọi người biết được Mạnh Hàn có tiềm lực cực kỳ cường hãn. Gần như chỉ trong vòng nửa ngày, nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm đã nhận được hơn 200 nhiệm vụ điều tra về bản thân Mạnh Hàn và quá trình làm giàu của hắn. Đương nhiên, không thể thiếu được nhiệm vụ điều tra đối với thực lực bên cạnh Mạnh Hàn. Hơn nữa không thiếu bởi vì yêu cầu kịch liệt mà treo cao giải thưởng. Hai đại nghiệp đoàn gần như vừa mừng vừa sợ. Mạnh Hàn đến thủ đô không cho bọn họ bất kỳ chiếu cố nào. nhưng chỉ náo loạn như thế, đã đủ để bọn họ kiếm được không ít kim tệ. Lượng lớn tiền đặt cọc lên tới 8.000 vạn kim tệ đã thành đề tài khiến giới quý tộc trong thủ đô nói chuyện bàn tán say sưa. Thậm chí đã có người bắt đầu chờ mong hai bên quyết đấu. Rất nhiều tiểu thư yểu điệu cũng bắt đầu dồn dập hỏi thăm có thể trong ngày quyết đấu, đến hiện trường xem loại quyết đấu sinh tử có mạo hiểm đặt tiền cực cực lớn. Có người nói đấu trường của hoàng gia đã bắt đầu chuẩn bị sân bãi, chỉ chờ đến thời điểm mở ra cung cấp cho hai bên dùng để quyết đấu. Quốc vương bệ hạ đồng ý làm trọng tài cho hai bên, đương nhiên cũng nhận được tin tức. Gần đây hắn đã biết công quốc Transco xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều Catherine đã dùng lực lượng quân sự chiếm toàn bộ công quốc. Hắn là quốc vương bệ hạ hữu danh vô thực cho dù muốn đoạt về cũng chỉ có lòng mà không đủ lực. Chỉ có điều, làm người thống trị vương quốc trên danh nghĩa hắn nhưng có quyền lực bảo kế thừa này không hợp pháp. Chỉ cần có ứng cử viên phù hợp và đủ lực lượng, hắn có thể chờ công quốc Transco trở lại dưới sự thống trị của hắn. Tất nhiên, hắn cũng biết trong này không thể thiếu được sự ủng hộ của rất nhiều gia tộc quý tộc. Nếu như có thể nắm được công quốc Transco tuyệt đối sẽ được chia ra rất nhiều của cải. Chỉ có điều, mặc dù như thế cũng vẫn có rất nhiều lợi ích. Không cần nói những cái khác, chỉ xem giá trị cực lớn do buôn bán tơ lụa tạo ra mỗi ngày, bất luận là người thống trị công quốc nào chỉ cần có thể trưng thu thuế nặng trên. Gocchuyenaudio.com, phương diện tơ lụa tiền thu vào tuyệt đối chính là một con số trên trời. Tại thời điểm mạnh hàn, người kinh doanh tơ lụa ung dung xuất ra 4.000 vạn kim tệ làm tiền đặt cược, suy nghĩ này lại càng phát ra mãnh liệt. Hắn cũng không biết được quá nhiều tin tức, nhưng hiển nhiên chuyện làm ăn tơ lụa kiếm được cực kỳ nhiều tiền. Bằng không từ một tiểu tử một không xu dính túi trong vòng 2 năm ngắn ngủi đi đâu kiếm được tới 4.000 vạn kim tệ. Đây vẫn chỉ là của cải hắn mang theo bên người. Vậy ở chỗ lãnh địa hiển nhiên càng giàu hơn, mọi người đều thấy được một núi vàng cực lớn đặt tại trước mặt của mình, chờ làm sao tiến hành cướp lấy. Nhưng ở trong nhà thân vương điện hạ lại là một quang cảnh khác hẳn. Cái gì, hắn thật sự nói như vậy sao? Hơn 50 quyển sách ma pháp cấp 8 sao? Thân vương điện hạ ở cùng với mấy nhân vật quan trọng trong gia tộc đều ngồi ở trong phòng nghị sự, nhìn Joseph đứng ở chính giữa như cha mẹ chết kinh hãi đến biến sắc hỏi. Cho dù không phải là ma pháp sư, nhưng trong nhà xuất hiện một đại ma pháp sư đỉnh cao, chút kiến thức ma pháp thông thường như vậy vẫn phải có. Cách chương.